Ảm Dạ Ly Du, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử cựu thần sợ hãi, chỉ sợ lần này nương nương giữ nhiều lành ít a nơi Bạch Khải Nhiên nói một khắc trước còn vang bên tai. Thiền Ly Du ngồi tựa trên nguyễn tháp ấn đường cao lại, nhìn các cung Nga bưng ra một chậu máu loãng từ nội điện của tầm cung, trong lòng liền biết ngay cả Bạch Khải Nhiên cũng đưa ra phán đoán như vậy, sợ rằng lần này hài tử trong bụng Thiền Như Nguyệt không còn cách cứu vãn. Khẽ thở dài, Thiền Ly Du đứng dậy, hai tròng mắt tuyệt sắc nhìn đủ loại mạn chướng, bên trong xẹt qua một tia huyết sắc. Lâm đại nhân, việc này đành phải làm phiền ngươi vậy. Hải tử sẽ trở thành chỗ dựa cho Thiền Như Nguyệt và còn gọi y một tiếng. Cứu cứu, kia có lẽ không thể bảo vệ được, tất nhiên phải có người trả giá đại giới cho việc này. Lâm Hứa đứng bên lập tức hiểu được ý của Thiền Ly Du, khiếp sợ vì hàn ý trong lời nói, hắn khom người cung kính trả lời. Vi thần nhất định không làm nhục mệnh. Thu lễ, Lâm Hứa không khỏi thầm than trong lòng, xem ra chuyện của Thiền Thục Viện thực sự đã chọc giận vị này. Nếu đúng là do người trong hậu cung gây nên, chỉ sợ không lâu nữa hậu cung lại rung chuyển một phen, không biết còn có thể lưu lại mấy người. Bên kia trên buổi lâm triều, Dạ Quân Hy nhanh nhẹn quyết đoán sắp xếp chiến sự tiền phương xong liền lập tức bãi triều, đem tất cả việc vặt giao cho Dạ Tuấn Thần xử lý, một mình đi tới Cẩm Y cung. Còn chưa bước vào trong cung, mùi máu tanh đã khiến hắn nhíu mày, từ tối hôm qua Du Nhi liền chưa từng dùng bữa, bây giờ lại lưu lại ở nơi đầy mùi máu này lâu như vậy, những người xung quanh đều chết cả sao, cư nhiên không biết khuyên can. Cơn giận của đế vương vừa dâng lên, nhất thời trong tầm cung tràn ngập một cỗ khí thế tàn bạo. Người đầu tiên nhận thấy chính là Lâm Hứa, dương mắt nhìn vẻ mặt giận dữ của chủ tử hắn không khỏi sừng sốt, không biết cơn giận từ đâu mà đến, đành cung kính hành lễ nói. Vi thần tham kiến đế quân bệ hạ. Cung Nga nội thị đứng bên đã sớm bị uy phong kinh người đè ép tới mức run rẩy quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh. Vì sao lưu lại nơi này lâu như vậy? Cùng trẫm hồi cung đi. Dạ Quân Hy không để ý tới người ngoài, đi thẳng tới phía trước Thiền Ly Du đem thiếu niên ôm vào lòng rồi mới có chút bất mãn nói. Không hề bỏ qua vẻ đau lòng trong đôi mắt Dạ Quân Hy, Thiền Ly Du thoáng suy tư liền hiểu được vì sao ái nhân sinh giận, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia ấm áp, y nói. Đang định trở về thì ngươi liền tới. Chuyện của Như Nguyệt ngươi đã nghe chưa? Dạ Quân Hy nghe vậy nét mặt giận dữ mới dịu đi vài phần, lúc này hắn mới dương mắt liếc nhìn về phía mạn chướng. Việc ở nơi đây, từ trên đường đi ảnh vệ đã bẩm báo, trong lòng biết thiếu niên đang lo lắng cho Thiền Như Nguyệt, Dạ Quân Hy liền nói. Trẫm đã nghe, chuyện của Thiền Như Nguyệt đã ngã ngũ tuy có chút đáng tiếc nhưng cũng không còn cách nào. May mà có Đình Nhi, sau này Thiền Như Nguyệt cũng không tính là không nơi dựa dẫm. Những chuyện còn lại liền giao cho Lâm Hứa và Bạch Khải Nhiên. Ám bộ sẽ tìm ra người dám cả gan thương tổn con cháu hoàng thất, có Bạch Khải Nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng cho thân thể của Thiền Như Nguyệt. Khả năng của ám bộ và Bạch Khải Nhiên, Thiền Ly Du tất nhiên sẽ tin tưởng, y vốn chỉ lo lắng không có hài tử sau này Thiền Như Nguyệt sẽ không nơi dựa dẫm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghe Dạ Quân Hy nói tới Dạ Hành Đình, y mới nhớ tới trong Cẩm Y cung còn có một hài tử, hơn nữa hài tử này và Thiền Như Nguyệt cũng khá hợp nhau, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc có thể buông xuống, y nói. Nếu thực sự có thể như lời của ngươi, ta liền có thể yên tâm. Đúng lúc này, lớp mạn chướng nặng nề bị xốc lên, theo đó chính là tiếng khóc thét càng thêm rõ ràng của Thiền Như Nguyệt, khiến người nghe đều phải nhíu mày. Cựu thần tham kiến bệ hạ. Người đi ra từ bên trong chính là Bạch Khải Nhiên, vừa thấy Dạ Quân Hy đứng ở bên ngoài, liền vội vàng hốt hoảng hành lễ nói. Khởi bẩm bệ hạ, thân thể của nương nương không chống đỡ được thêm nữa, thỉnh bệ hạ hạ chỉ cho phép cựu thần phá thai. Cho dù sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng đột nhiên nghe thấy lời nói của Bạch Khải Nhiên, trái tim Thiền Ly Du vẫn nhịn không được run lên. Mà Dạ Quân Hy lại chỉ cau mày ôm chặt người trong lòng, gật đầu nói. Chuẩn, trong chớp mắt Thiền Ly Du dường như nghe được tiếng kêu khóc từ bên trong truyền ra càng thêm khẩn thiết, có chút không đành lòng, y quay đầu đi. Bạch Khải Nhiên nhận được khẩu dụ của Dạ Quân Hy liền xoay người định quay về bên trong mạn chướng chuẩn bị việc phá thai. Nhưng đúng lúc này, ba người trong điện đồng thời biến sắc, Lâm Hứa vẫn im lặng đứng một bên giờ đây lại như gặp đại lịch, lập tức lao về phía trước chắn ở trước người Dạ Quân Hy và Thiền Ly Du, những ảnh vệ ẩn thân xung quanh cũng hiện thân hộ giá. Người nào dám cả gan xâm nhập đế cung? Dùng ánh mắt như điện, Lâm Hứa dò xét bốn phía thấp giọng quát. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, mặc dù hắn có thể phát hiện khí tức của người tới, nhưng lại không thể phát giác đối phương ẩn thân ở nơi nào, bởi vậy có thể thấy công lực của người tới ở phía trên hắn. Cao thủ như vậy, xông vào đế cung giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa nơi này còn là tẩm cung của phi tần, rốt cuộc có mục đích gì? Không khẩn trương như Lâm hứa, Dạ Quân Hy lạnh lùng nhìn chăm chú vào một nơi ở ngoài điện, môi mỏng khẽ nhếch trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, mà Thiền Ly Du giật mình xong liền lập tức nhíu mày, suy tư trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói. Trung Ly, nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Trung Ly, nghe Thiền Ly Du nói như vậy, ngay cả Dạ Quân Hy cũng phải ngẩn ra, người tới chính là ân sư truyền thụ của Du Nhi, là người truyền thư nói ra lai lịch thật sự của Du Nhi cho hắn rồi ẩn nấp tung tích trưởng lão của đế quốc Vân Quỳnh Trung Ly. Thiền Ly Du vừa dứt lời, một thân ảnh mặc bộ y bào nguyệt sắc có vài phần khí chất trích tiên liền đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện, khiến Lâm Hứa và một đám ảnh vệ đều nắm chặt vũ khí trong tay. Nhận thấy nam nhân siết chặt cánh dây ôm bên hông mình, Thiền Ly Du giơ tay vỗ vỗ coi như trấn an, sau đó liền hướng người vừa đột nhiên xuất hiện nói. Trung Ly, lâu rồi không gặp, dạo này có tốt không? Không thể nói tốt hay không, nhưng Ly Du ngươi, thoạt nhìn rất thản nhiên. Thân ảnh được che đậy bởi lớp khói mù bước vào trong điện, theo tiếng nói dần dần hiện ra, đôi mắt đạm mạc đến gần như không nhìn ra bất luận một chút cảm xúc gì lướt qua đám ảnh vệ, rơi vào trên người Dạ Quân Hy và Thiền Ly Du, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khom người nói. Trung Ly ra mắt đế quân Lam Vũ, Thiền Ly Du thấy thế không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ký ức của y, Trung Ly chưa bao giờ lễ nghĩa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, ngoại trừ lễ nghĩa, khi hắn hành lễ với nam nhân đứng bên còn mang theo vài phần kính nể. Sự kính nể này nếu đến từ người ngoài thì hoàn toàn không có gì khó hiểu, dù sao y biết đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hy là người khiến kẻ khác sợ hãi và ngưỡng vọng đến mức nào, nhưng y thực sự không thể thừa nhận Trung Ly giống người thường, song lại không nghĩ ra bất cứ nguyên do, chỉ cảm thấy quái dị mà thôi. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn như người trong lòng, nhưng nét mặt Dạ Quân Hy vẫn không biểu lộ mảy may, chỉ giơ tay vẫy lui ảnh vệ, mân môi lạnh lùng nói. Không biết tiên sinh Trung Ly đột nhiên tới chơi là vì chuyện gì? Chọn thời khắc này tới đây, chắc chắn không phải vì ôn chuyện với thiếu niên. Dạ Quân Hy vừa nghĩ, vừa ôm Thiền Ly Du ngồi xuống nhuyễn tháp. Trung Ly nhìn hai người đang dựa nhau ngồi, đôi mắt vốn điềm tĩnh chợt hiện lên một tia tình tự khó hiểu, nhưng chỉ là trong chớp mắt nhanh tới mức không ai phát hiện. Mà vào lúc này, sau lớp mạn chướng nặng nề ở nội điện của tầm cung lại truyền đến tiếng thét chói tai. Trung Ly không kéo dài thời gian thêm, lập tức nói. Hôm nay tới đây, là vì cảm thấy sự khác thường của Trào Phượng. Hai chữ, Trào Phượng, vừa vang lên, Dạ Quân Hy và Thiền Ly Du đồng thời trầm mặt xuống. Tuy rằng ám bộ vẫn đuổi theo tung tích của mèo con, thậm chí còn tìm được tổng đàn của Quy Vô Giáo, nhưng lúc này Trào Phượng quả thực đã rơi vào tay người khác chưa thể đoạt lại. Còn Trung Ly tuy là ân sư thụ nghiệp của Thiền Ly Du nhưng xét cho cùng hắn cũng là trưởng lão của đế quốc Vân Quỳnh, hắn quan tâm Trào Phượng như vậy, là vì cớ gì? Nghĩ thế, Dạ Quân Hy dương mắt liếc nhìn Lâm Hứa hiểu ý, lập tức sai người đem toàn bộ cung Nga nội thị trong điện đuổi ra ngoài. Khi cung Nga cuối cùng biến mất khỏi tầm điện, Trung Ly mới tiếp tục mở miệng. Nếu ta không đoán sai, vị nương nương bên trong là người từng chạm vào Trào Phượng, đúng không? Tuy rằng Trung Ly hỏi rất mơ hồ, nhưng mấy người trong điện lập tức liền nhớ tới, khi Thiền Ly Du chưa nhập cung, có lần mèo con tự ý chạy tới cầm y cung dán lấy bụng Thiền Như Nguyệt lưu luyến không rời. Rốt cuộc thì Trung Ly biết được chuyện gì? Và đế quốc Vân Quỳnh đã ở ẩn gần trăm năm kia có mối liên quan gì tới Trào Phượng? Dường như không hề phát hiện ra thần sắc phức tạp của mấy người trong điện, Trung Ly vẫn thong thả dùng giọng điệu bình thản không hề phập phồng nói. Trào Phượng làm như vậy, bởi vì trong bụng vị nương nương kia chính là chân nhân kiếp này của Trào Phượng. Khi thai nhi 10 tháng thành hình, đó là lúc Trào Phượng và thai nhi dung nhập dáng thế. Lời nói của Trung Ly thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dạ Quân Hy không khỏi nhíu chặt mày nhìn về phía người trong lòng, đã thấy Thiền Ly Du cũng nhìn về phía mình, vẻ mặt không thể tin. Nhưng dẫu sao bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái, tới lúc này cũng có thể trấn tĩnh lại, tiếp tục nghe Trung Ly nói. Nếu muốn Trào Phượng bình yên giáng thế và vị nương nương bên trong có thể bình yên sinh hạ, việc cấp bách chính là tìm về ấu thú Trào Phượng. Chỉ cần con mèo con kia trở về, Trung Ly liền có biện pháp khiến Trào Phượng và nương nương đều bình an vô sự. Ngẫm lại những gì Trung Ly nói, Thiền Ly Du bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Ý của Trung Ly là hài tử trong bụng Thiền Như Nguyệt còn cứu được. Không sai, chỉ cần trong vòng một tháng tìm được ấu thú của Trào Phượng, Trung Ly liền có biện pháp kéo dài thời gian cho vị nương nương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.